Giả cán bộ, chương 80, phân tích đường phát triển. 1, 2, góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên bị thương một mảng lớn bên tay trái, lúc ấy chỉ mất máu quá nhiều mà ngất đi, trở lại bệnh viện cấp cứu xong xuôi, kỳ thật cũng không có gì trở ngại, nhưng tay trái trong khoảng thời gian này tạm thời không thể hoạt động. Vì vậy mà phải bắt Tống An những kia văn bản tài liệu ủy ban huyện chờ xử lý vào trong bệnh viện. Năm mới cũng sắp qua một tháng, các hạng công tác ủy ban huyện cũng tiến vào vận hành bình thường. Hạng mục khu công nghiệp kinh tế đang chờ phê duyệt, tình huống cụ thể khu du lịch Thiên Mã Núi vẫn còn nghiên cứu. Nhưng cải cách hồng thủy đã bắt đầu có khởi sắc, Tô Minh thông qua cuộc nói chuyện của Dương Tử Hiên ở trong nhà hắn, sửa sang lại thành văn kiện phân phát tại hội nghị hồng thủy duyệt để nghiên cứu và thảo luận, đưa tới oanh động cực lớn trong bộ máy lãnh đạo hồng thủy. Sau án hứa lý, đã cơ bản thanh lý sạch sẽ một đám sâu hồng thủy, còn lại tại hồng thủy, đều là công nhân viên chức một lòng muốn xây dựng hồng thủy như dệt hồng thủy ngày xưa, ngoại trừ Tô Minh, cái phó xưởng trưởng mới vào này, những người khác cơ hồ đều là lão công nhân viên chức từ hồng thủy lên tới cấp lãnh đạo. Những lão công nhân viên chức này kỳ thật đều biết rõ, xí nghiệp ngành dệt nhà nước sản xuất rất nhiều tệ nạn, nhưng đau khổ không tìm thấy đường ra. Mà Dương Tử Hiên nâng cơ chế dẫn vào thị trường lên, chế tạo nhãn hiệu đi đầu, lưu lại nhân tài. Vài hạng mục biện pháp cụ thể, lập tức lại làm cho nhóm lão lãnh đạo này nhìn thấy ánh sáng, mạch suy nghĩ phát triển mơ hồ, lập tức rõ ràng. Cho nên, sản phẩm chủ lực hiện tại của Hồng Thủy đánh tên là Từng Đỏ, Vô Cùng Đỏ. Chỉ trong một tháng, Hồng Thủy liền một lần nữa chiếm lĩnh thị trường dệt may La Phù, định mức không phải số ít, tăng thêm hiện tại đúng lúc vào mùa đông, lượng nhu cầu áo lông cũng là thập phần lớn, sản phẩm Từng Đỏ, chất lượng thượng thừa kiểu dáng hào phóng, lượng tiêu thụ tại vài thành phố lớn trong tỉnh đều là vô cùng tốt. Hồng Thủy tại tháng thứ nhất năm mới, liền thắng được cái khởi đầu tốt đẹp, thay đổi xu hướng suy tàn từ vài năm trước đó, 3 năm qua, lần đầu đạt tới thu chi cân đối. Trong nhà xưởng Hồng Thủy, rất nhiều phòng máy đã bị mạng nhện che kín, lại lần nữa rầm rầm thanh âm máy móc, rất nhiều công nhân bị sa thải, lại bị mời trở về. Bộ máy Hồng Thủy khắc phục khó khăn, lập tức lại tổ chức hội nghị quyết định khắc sâu chứng. Thực tinh thần Dương Tử Hiên nói chuyện lúc trước, đi theo lộ tuyến kỹ thuật một hơi đặt hàng mấy bộ thiết bị máy móc dệt tiên tiến nhất hiện nay. Mưu cầu tại chất lượng cùng kỹ thuật có thể sánh vai cùng mấy đại nhà máy dệt trong tỉnh. Hơn nữa, dựa theo đề nghị của Dương Tử Hiên lúc trước, thành lập ngành chuyên môn phân tích thị trường, chuyên chú nghiên cứu động thái thị trường, chỉ đạo sản xuất cùng tiêu thụ, tránh làm cho sản xuất sản phẩm thừa và đọng lại. Hồng Thủy thành công chuyển mình, dường như thành tiêu bản một cái xí nghiệp nhà nước cải cách cho cả Hồng Thủy huyện, Lam Nhạc cũng tổ chức nhân thủ phòng kế hoạch phân tích kinh nghiệm Hồng Thủy, hình thành văn bản tài liệu nộp lên hội nghị thường vụ ủy ban huyện thảo luận, chuẩn bị mở rộng kinh nghiệm Hồng Thủy trên toàn bộ huyện. Dương Tử Hiên, xem văn bản tài liệu phòng kế hoạch định ra, cả người như có điều suy nghĩ. Nội tình kinh tế Hồng Thủy huyện cũng không kém, trước kia tại giá trị sản lượng công nghiệp thậm chí có vài năm có thể ngang bằng với Hồng huyện, huyện công nghiệp nặng như vậy, xí nghiệp nhà nước nửa chết nửa sống tựa như Hồng Thủy tại Hồng Thủy huyện là không ít, tựa như nhà máy máy móc nông nghiệp 1, nhà máy máy móc nông nghiệp 2. Đề nghị của chính mình đối với Hồng Thủy trước kia, đối với một bộ phận xí nghiệp nhà nước quả thật có hữu dụng để dùng, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều có thể áp dụng, cho nên, phần văn bản tài liệu Lam Nhạc đưa tới này, cũng phải từ từ châm trước một phen mới được. Lục Nhi một thân áo khoác trắng, thanh thanh tú tú đi đến, cắt đứt dòng suy nghĩ tự hỏi của Dương Tử Hiên. Người nên thay thuốc, rồi, Lục Nhi chứng kiến Dương Tử Hiên nhìn mình chằm chằm, có chút xấu hổ, nhớ tới lần trước tại đùi Dương Tử Hiên có bệnh mẩn ngứa, bộ dáng nàng đi kiểm tra thật sự là rất xấu hổ. Lục Nhi rất đơn thuần, nhưng không phải không biết, nàng cũng biết cái loại động tác đưa tay tới bên đùi Dương Tử Hiên vuốt ve này, thật sự là vô cùng thân mật. Cánh tay ra thịt tinh tế tỉ mỉ lần lượt hoạt động trên người Dương Tử Hiên, lúc thay thuốc cho Dương Tử Hiên, hơi thở ấm áp cũng nhả đến trên mặt Dương Tử Hiên, lại khiến cho trong nội tâm Dương Tử Hiên hơi động một chút. Trước kia quần áo ta bị bẩn, là ai đổi cho ta vậy? Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi, mặt Lục Nhi đột nhiên một hồi ửng đỏ, không dám nhìn con mắt Dương Tử Hiên, ngập ngừng nói. Ta không phải cố ý, là Mộc viện trưởng, bảo ta đổi cho ngươi. Dương Tử Hiên, im lặng một hồi, một nữ nhân thuần khiết như thế, Dương Tử Hiên cũng không có ý tứ trêu chọc nàng, đáy lòng thầm mắng cái lão đầu mộc tập kia không tốt đẹp gì. Chỉ là, hắn cũng lập tức âm thầm cười trộm, nữ nhân tinh khiết như vậy, vậy mà cũng thay quần áo cho mình, đáy lòng cũng có chút thoải mái. Lục Nhi đương nhiên không biết Dương Tử Hiên chủ tịch huyện này có chút ý nghĩ xấu xa, trong lòng lại có điểm tâm tình áy náy, cứ cẩn thận từng ly từng tí thay thuốc cho Dương Tử Hiên, thần thái hết sức chuyên chú, lại để cho Dương Tử Hiên có cơ hội từ từ thưởng thức một hồi. Lục Nhi, ngươi không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ? Dương Tử Hiên nhìn gò má trắng tinh của Lục Nhi rồi lên tiếng hỏi. Một cái tên mà thôi, người ưa thích như thế nào thì cứ kêu như vậy. Lục Nhi dùng ngữ khí nhàn nhạt nói. Lục Nhi, ngươi là người ở nơi nào? Tối hôm qua ta nghe ngươi nói mớ, chỉ là những lời kia ta nghe không hiểu, có phải là phương ngôn ở đâu không? À, trên mặt Lục Nhi hiện lên một vẻ bối rối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo miễn cưỡng nặn ra chút vui vẻ, nói. Nói mộng mấy cái gì đó, nói như thế nào mới chuẩn đây? Nói xong, liền xoay cái eo nhỏ là lướt muốn đi ra ngoài. Lục Nhi vừa mới tới cửa, Tằng Tĩnh Tử ăn mặc váy dài chấm đất màu cà phê Đường Vân liền đi đến, chứng kiến dung nhan Lục Nhi cũng là kinh diễm một chút, dừng lại một chút, nhìn Lục Nhi bối rối biến mất tại hành lang, Tằng Tĩnh Tử mới xoay người lại, đi vào phòng bệnh. Tằng Tĩnh Tử bây giờ là áo khoác nhung dê bên ngoài phối hợp với váy dài chấm đất, có vẻ xinh đẹp động lòng người, yêu nhã mà hào phóng. Tằng Tổng mặc như vậy, không giống như là để xem xét người bệnh giống. Dự tiệc hơn đó, Dương Tử Hiên ngồi ở trên giường, nhìn Tằng Tĩnh Tử cười nói. Dương Chủ tịch huyện lúc nào cũng luôn lạc quan như vậy, nằm ở trên giường bệnh cũng cười vui vẻ được sao? Tằng Tĩnh Tử tự nhiên hào phóng ngồi ven giường bệnh cách tầng một chăn, bắp chân Dương Tử Hiên cũng có thể cảm giác được bờ mông ấm áp của Tằng Tĩnh Tử trong váy dài. Hình dáng hoàn mỹ, khóe mắt Dương Tử Hiên thoáng liếc qua bờ mông nàng, sau đó liền nhìn chằm chằm vào mặt Tằng Tĩnh Tử cười nói. Tằng Tổng, không phải là ngài muốn thừa dịp ta bệnh, đến đàm phán điều kiện khai phát du lịch đấy chứ, ta phải nói rõ trước, hiện tại ủy ban huyện chúng ta không nhượng bộ cái gì hết, tài chính huyện cũng không có bao nhiêu tài chính đầu tư giai đoạn đầu, chính phủ chúng ta có thể chi ra, đúng là tài nguyên du lịch thiên mã núi, nếu như người nói mấy cái này, liền mời trở về luôn đi. Người thực sự coi ta là cái loại thương nhân hám lợi này sao? Tằng Tĩnh Tử tức giận đến trắng mặt liếc mắt nhìn Dương Tử Hiên. Nếu quả thật Hạp Vịnh tập đoàn chúng ta mắt thiền hám lợi như vậy, hôm nay cũng không làm được lớn như vậy, thương nhân tuy cần lợi, nhưng chỉ thương nhân chỉ nghĩ lợi, là không làm nổi xí nghiệp lớn. Tằng Tĩnh Tử thở dài, sâu kín mà nói ra. Dương Tử Hiên gật gật đầu, cười nói. Xem ra Tằng thương nhân luôn giảng lợi cũng giảng đức. Hiện tại, số lượng đơn đặt hàng điện tử Hạp Vịnh gia công, bên trong mấy nhà gia công đầu sỏ tại Đài Loan, cũng chỉ là trung đẳng thôi, còn có không gian phát triển rất lớn, tiềm lực vô hạn. Dương Chủ tịch huyện cũng có kiến giải đối với nghiệp gia công điện tử Đài Loan sao? Tằng Tĩnh Tử này có chút kỳ, quái rồi, không nghĩ tới Chủ tịch huyện một tiểu huyện đất liền phía Nam cũng hiểu về nghiệp gia công điện tử. Không thể nói là hiểu rõ, chỉ là biết rõ chút gia lông bên ngoài mà thôi, về xu thế gia công điện tử ngày sau, bây giờ nói thì vẫn còn là quá sớm, Đài Loan đã là trung tâm chế tạo nguyên liệu bán dẫn chính yếu nhất khu Bắc Á, nguyên liệu gia công là sản nghiệp chính cho bán dẫn, tăng trưởng nhanh nhất trong cả châu Á hiện nay, hiện tại, Đài Tích Điện cùng Điện Báo, đã chiếm cứ nhiều hơn phân nửa số định mức thị trường nguyên liệu gia công toàn cầu, đây là không thể nghi ngờ. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói, Tằng Tổng còn chưa nói tại sao lại muốn tới tìm ta đó. Người nói tiếp đi, người nói xong, ta sẽ nói, ta cũng muốn nghe xem cách nhìn của ngươi đối với công nghiệp gia công điện tử này. Tằng Tĩnh Tử có, nhiều hứng thú hỏi, kỳ thật gia công điện tử đi đến cuối cùng, cũng chỉ có hai con đường mà thôi. Dương Tử Hiên nhạt cười nhạt nói, hai cái, Tằng Tĩnh Tử tò mò hỏi, từ tình thế trước mắt để xem xét các ngươi, những người gia công vì lợi nhuận này nhất định sẽ bị những đại nhà máy sản xuất PC nước Mỹ kia áp chế càng lúc càng mỏng manh. Nhà máy gia công có thể chuyên chú tiếp tục làm tốt việc gia công, còn có một con đường khác cũng có thể đi, chính là con đường tự nghĩ ra nhãn hiệu. Chỉ là, xí nghiệp gia công tự nghĩ ra nhãn hiệu của mình, chẳng khác nào hai tay bác bỏ lẫn nhau, tiền cảnh như thế nào, có lẽ là rất khó nói rõ. Dương Tử Hiên cười nói, hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Bây giờ có lẽ là ngươi nên nói xem tại sao ngươi lại tới đây thăm ta. Chấm, thương thế của ngươi cũng là bởi vì ta mà có ta tới. Thăm người một chút rất bình thường, nghe xong Dương Tử Hiên phân tích vài câu, Tằng Tĩnh Tử cảm thấy Dương Chủ tịch huyện này thật sự là có chút không đơn giản, phân tích cũng rất đúng chỗ, đáng tiếc hắn chỉ nói đúng một nửa, không nói một nửa còn lại làm cho Tằng Tĩnh Tử cũng hận đến nghiến răng. Dương Tử Hiên cười nói, ta còn tưởng rằng người muốn đến nói cho ta biết, hoàn cảnh chỉ An Hồng Thủy huyện chúng ta rất kém cỏi, hoàn cảnh đầu tư cũng rất kém cỏi, cái thiên mã núi này cũng đừng có nghĩ đến việc đầu tư. Ngốc Tử cũng nhìn ra được những kẻ bắt cóc che mặt kia là đã an bài trước, hoàn cảnh chỉ An Hồng Thủy huyện các ngươi thì không có vấn đề gì. Tằng Tĩnh Tử nói, hơn nữa ta không sợ nói cho ngươi biết, cái thiên mã sơn dã này là tình thế bắt buộc ta phải làm, ta không biết cứ như vậy mà buông tha. Cho nó, kỳ thật xác thực ta cũng có một chút nghi vấn, Hạp Vịnh các ngươi là làm gia công điện tử tại sao phải đi thật xa, đến đầu tư vào chúng ta, một cái tiểu huyện La Phù, một cái thiên mã núi khỉ ho cò gáy đây. Nguyên nhân rất đơn giản, ông nội của ta chính là người đại danh, về sau mới đi Đài Loan, khởi đầu đời trước của Hạp Vịnh Tập đoàn, chủ tịch tập đoàn Hạp Vịnh, đại khái tại thời điểm ta mười mấy tuổi, hắn đã qua đời, lúc ta còn nhỏ, liền thường xuyên nghe hắn nói về chỗ Thiên Mã núi này. Trong giọng nói của Tằng Tĩnh Tử có một tí sầu não. Ngươi là vì gia gia của ngươi mới đầu tư vào Thiên Mã núi. Dương Tử Hiên bừng tỉnh đại ngộ mà lên tiếng hỏi. Cũng không hoàn toàn là vậy, ngày đó ta vừa vặn ở tại Đại Lục xem lại Đài La Phù Tình các ngươi phát ra quảng cáo, liền nhớ kỹ. Tằng Tĩnh Tử nói, tiếp, Thiên Mã núi quả thật có địa phương đáng giá để đầu tư, ta cũng không sợ lỗ vốn, cho nên ta mới đầu tư vào đó. Người đã xem mình như người đại danh, vậy thì tại sao không thuận tiện đầu tư mấy nhà gia công điện tử tại đại danh chúng ta? Cũng coi như tạo phúc cho đại danh chúng ta, Tằng Tĩnh Tử lắc đầu nói. Không có gì để dùng, hơn nữa cũng không tiện quản lý, đại danh không có công nhân kỹ thuật tay nghề cao, không giống vùng duyên hải, ban giám đốc cũng sẽ không đồng ý, chỉ là có lẽ vẫn phải đa tạ ngươi ngày hôm qua đã cứu ta trên chân núi. Tằng Tĩnh Tử nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Dương Tử Hiên, nhẹ nhàng nói ra. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không muốn ngươi đang ở trên địa bàn Hồng Thủy huyện mà xảy ra chuyện gì mà thôi. Đúng rồi, ngươi không? Kết cừu gia gì ở La Phù chúng ta đấy chứ? Hoặc là ngươi ở Đại Lục có cừu gia gì không? Dương Tử Hiên có chút nghi ngờ hỏi. Tằng Tĩnh Tử trầm tư một chút mới nói. Cừu gia thì lại có, chủ yếu đều là một ít đối thủ cạnh tranh sản xuất buôn bán ngành gia công điện tử. Nhưng tại La Phù ta vốn căn bản không có cừu gia gì, ta xuất hành cũng thường xuyên mang theo bảo tiêu, không nghĩ tới, vừa đi tới Thiên Mã núi, buôn lỏng cảnh giác một chút liền xảy ra sự tình lần này. Vừa nghe Tằng Tĩnh Tử nói như vậy, Dương Tử Hiên hiện tại cũng không cách nào xác định đám che mặt ám sát kia rốt cuộc là hướng về phía ai mà đến, đành phải tạm thời bỏ qua. Tằng Tĩnh Tử cười một tiếng thanh nhã, nói, chờ ngươi tay tốt rồi, chúng ta liền ký hiệp nghị hợp tác Thiên Mã núi. Nhanh như vậy, Dương Tử Hiên chấn động mà hỏi, hắn vốn cho rằng. Mặc dù Tằng Tĩnh Tử thật sự muốn nắm bắt hạng mục khu du lịch Thiên Mã núi cũng sẽ cần một thời gian ngắn, đợi mấy thương nhân đầu tư khác bên trong tỉnh đến đây, lộ ra át chủ bài, trả giá tiền rõ ràng, về sau, lại dùng giá thấp nhất nắm bắt hạng mục khu du lịch Thiên Mã núi. Ngươi là người lãnh đạo đáng tin cậy, ta cũng sẽ được thoải mái hơn một chút. Tằng Tĩnh Tử cười nói, từ từ dưỡng bệnh, chỉ là, ngươi có thầy thuốc bảo vệ sức khỏe xinh đẹp như vậy, phòng chừng bệnh cũng không thể tốt lên nhanh được. Tằng Tĩnh Tử cười trêu chọc. Nói xong, cũng lắc lắc bờ mông mượt mà chậm rãi đi ra ngoài, lưu lại bóng lưng uyển chuyển linh lung. Tằng Tĩnh Tử vừa đi ra ngoài, đã có cái đầu tròn căng tham đầu tham não ở ngoài phòng bệnh. Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện dĩ nhiên là chồng đồng học Tô. Ban Mai, Từ Minh, lão Từ có chuyện gì không? Dương Tử Hiên hô một tiếng, Từ Minh nhích nhích thân thể tiến đến, thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói. Huyện, chủ tịch huyện, ngài không sao chứ? Từ Minh trước kia không biết rõ thân phận Dương Tử Hiên cũng không nói qua, lúc ấy Từ Minh xem Dương Tử Hiên tuổi trẻ cũng chỉ là cho rằng Dương Tử Hiên có thân thích ở bên trong huyện ủy mà thôi. Không nghĩ tới, đoạn thời gian lễ mừng năm mới trước kia xem TV, vậy mà chứng kiến Dương Tử Hiên nói chuyện tại hội nghị ủy ban huyện thật sự là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng là nhìn lầm người rồi, về sau gọi điện thoại cho Tô Ban Mai hỏi, mới biết được người trẻ tuổi này thật đúng là chủ tịch huyện Thái Gia Hồng Thủy huyện. Dương Tử Hiên nhìn Từ Minh rất là câu nệ, ngữ khí. Liền biến thành bình thản nói, ta không sao, cánh tay tổn thương một chút mà thôi, mấy ngày nữa sẽ tốt rồi. Lão Từ không cần câu nệ, ngươi là bằng hữu của Tô Ban Mai, vậy thì là bằng hữu của ta rồi, không cần phải câu nệ. Thân thể Từ Minh lúc này mới tự nhiên hơn một chút, chỉ là, hắn vẫn không dám ngồi xuống, lúc này quyền lực đối với giống nhau dân chúng mà nói có lẽ là lực uy hiếp cực lớn. Lão Từ, ngươi làm sao biết sự tình ta bị thương vậy? Dương Tử Hiên cảm thấy chuyện này lộ ra một điểm kỳ quặc liền lên tiếng dò hỏi. Cách Trương,